Thần nông tiểu y tiên, chương 1785, gạo kê giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn video chung hai người gấp đến độ xoay quanh, lại nhìn đến, ngay cả kia vài vị cái gọi là chuyên gia cũng gấp đến độ không thành bộ dáng. Lương Phi mặt lộ ra hiểu ý cười, hào, thực hào, thấu đáo, người bên kia tin tức tản thế nào? Tin tức đã công bố đi xuống. Hơn nữa chúng ta đã truyền vào bí thư gạo kê lỗ tai. Ngươi cũng biết, bọn họ hai người quan hệ thân mật. Thực mau, đại trường hữu liền sẽ được đến tin tức. Chúng ta liền chờ hắn tới cầu chúng ta đi. Tô Thấu Đáo thẳng đến mới vừa rồi mới biết được. Trong tiệm có mấy cái không có mắt mua sắm. Ngày hôm qua cư nhiên đi đại trường hữu hải sản bán sỉ trung tâm vào một đám cá biển. Cũng may cửa hàng người ăn qua sau không có phát sinh ngoài ý muốn. Ngược lại là Tô Thấu Đáo ăn sau. Thượng phun hạ tiết, cả đêm đều không có phản quá mức tới. Tô Thấu Đáo trong lòng đồng dạng hận đại trường hữu. Bên này mấy người còn ở trao đổi bên trong. Đại Thiên Ân bí thư tiến đến. Ngượng ngùng Lương Tổng, lần này chỉ sợ còn muốn phiền toái một chút ngài. Chúng ta đại trấn trưởng mới vừa rồi uống qua rượu vang đỏ sau có chút mệt mỏi. Cho nên ta có thể hay không hỏi một chút. Trấn trưởng có thể hay không ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Trấn trưởng bí thư là một vị tam nhị còn chưa có đi xuất đầu nam nhân. Nhân phẩm không tồi, nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ, là cái không tồi thanh niên. Lương Phi hiểu ý cười đáp, đương nhiên có thể. Ở các người ăn cơm trong phòng liền có cái ám môn. Người đem cửa mở ra đó là, bên trong là có thể cung khách nhân nghỉ ngơi địa phương. Trước làm trấn trưởng nghỉ ngơi một chút đi, Lương Phi cùng đại trấn trưởng quan hệ không tồi. Hơn nữa, Đại Thiên Ân người này làm việc sấm rền gió cuốn, cũng là cái thập phần có tài cán người. Chỉ là hắn tửu lượng không được, nhiều nhất một ly lượng. Mỗi lần uống qua rượu sau, đều sẽ ở phòng nghỉ ngơi một lát. Lương Phi biết hắn tửu lượng, cho nên mới vừa rồi chỉ cho hắn đổ một ly. Chưa từng tưởng, không thắng rượu lực hắn vẫn là uống nhiều quá. Đại Thiên Ân dù sao cũng là nơi này khách quen. Lương Phi cũng thành thói quen. Bí thư hiểu ý cười, liền đi chiếu cố đại trấn trưởng. Một bên Tô Thấu Đáo rồi lại lần nữa há to miệng. Khoa trương hỏi, không phải đâu, Phi ca, đại trấn trưởng cũng ở chỗ này, ngươi còn đối con của hắn động thủ, ngươi sẽ không sợ, ta không sợ, ta thật sự không sợ, ngươi cũng biết, đại trấn trưởng là cái có nguyên tắc người, hắn sẽ không làm con của hắn làm chuyện xấu mà mặc kệ. Ngươi yên tâm đó là, ta ở đại trường hữu nơi đó ra tay, không có người phát hiện. Lương Phi tin tưởng 10 phần giải thích, nhưng Tô Thấu Đáo vẫn như cũ vẻ mặt không thể tin tưởng. Chính là Phi ca, ngươi có hay không nghĩ tới, đại trấn trưởng là không tồi. Hắn làm việc sấm rền gió cuốn, cấp trấn trên làm không ít chuyện tốt. Hơn nữa nhân phẩm của hắn cũng chính, nhưng là ngươi không có nghe nói qua sao. Đại trấn trưởng thực sủng ái con hắn, ta phỏng chừng. Hắn có thể vì con của hắn mà thay đổi hắn nguyên tắc. Đến lúc đó, ngươi liền chờ xui xẻo đi. Tô Thấu Đáo có chút khiếp đảm. Hắn ở trấn trên ngây người mấy năm, hoàn toàn đi giải trấn trên tình huống. Đại Thiên Ân tuy nói là phó trấn trưởng, nhưng là có rất lớn thực lực. Hắn nếu khởi xướng tàn nhẫn tới, Lương Phi cùng Tô Thấu Đáo đều sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Đúng lúc này, cửa phòng mở, Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng ngoài cửa, chỉ thấy bên ngoài đứng một cái xinh đẹp nữ nhân, người này không phải người khác, đúng là đại trường hữu bí thư gạo kê, nàng đôi mắt đã khóc sưng, nhìn qua biểu tình có chút hoảng hốt, nhưng nàng vì thấy Lương Phi, vẫn là làm tỉ mỉ trang điểm, đại lãnh thiên, nàng cư nhiên xuyên một tá thực tu thân váy tiến đến. Thấu Đáo đi mở cửa, là gạo kê, Tô Thấu Đáo trừng lớn hai mắt nhìn về phía môn, Môn là màu đen, tấm ván gỗ môn không phải trong suốt. Hắn vẻ mặt nghi hoặc, Lương Phi là như thế nào biết ngoài cửa trạm chính là người nào? Phi ca, này, Lương Phi nhìn đến Tô Thấu Đáo vẻ mặt nghi hoặc, lúc này mới ý thức được chính mình nói lộ miệng. Ta đoán, đứng ở bên ngoài người nhất định là nàng. Lương Phi lập tức giải thích, Tô Thấu Đáo mang theo nghi hoặc mở cửa ra. Đường hắn nhìn đến ngoài cửa trạm đúng là Gạo Kê Khi. Càng là kinh ngạc, nghĩ thầm Lương Phi quả thực lợi hại, cư nhiên có thể đoán được bên ngoài trạm người là Gạo Kê. Gạo Kê nhìn đến Lương Phi sau hiểu ý cười, nàng phía trước có nghe đại trường hữu nhắc tới quá Lương Phi. Nàng rõ ràng Lương Phi là cái lợi hại nhân vật, ngày hôm qua ở bán sỉ thị trường văn phòng nội, cùng Lương Phi cũng là đánh qua đối mặt, tuy rằng không có nói thượng nói mấy câu. Nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Lương Phi cường đại khí chàng. Lương Tổng, ngươi hào, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Gạo Kê lộ ra chiêu bài cười ngọt ngào. Không thể không nói, Gạo Kê tuy rằng nhìn qua tuổi không lớn, nhưng nàng lại là cái rất có mị lực nữ nhân. Cười rộ lên thực mỹ, hồng nhạt, đô đô thực đáng yêu. Trách không được đại trường hữu như vậy thích nàng. Nữ nhân này lớn lên thật xinh đẹp, thanh âm cũng rất êm tai, cười rộ lên càng mỹ. Một bên Tô Thấu Đáo xem mắt choáng váng. Này Thái Bình trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là trấn trên lại không có mấy mỹ nữ. Nếu Gạo Kê dám nhận đệ nhị, chỉ sợ không có người dám nhận đệ nhất. Gạo Kê là Tô Thấu Đáo ở trấn trên gặp qua xinh đẹp nhất cô nương. Nhìn đến nàng sau, không cấm có chút tâm động, thậm chí thân mình có chút nóng lên. Nếu không phải Lương Phi ở đây, Tô Thấu Đáo thật muốn đi lên trước cùng nàng đến gần. Nha, này không phải đại giám đốc bí thư sao? Cái gì phong đem ngươi thổi tới? Lương Phi buông trong tay văn kiện, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mỹ nhân. Gạo Kê bước yêu nhã bước chân đi vào Lương Phi đối mặt, sau đó chỉ bên người ghế nhẹ giọng hỏi, Lương Tổng, ta lần này tiến đến là có việc muốn nhờ, xin hỏi ta có thể ngồi xuống sao? Gạo Kê toàn bộ nửa người trên ghé vào bàn làm việc thượng, trước ngực rất tốt phong cảnh hiện ra ở Lương Phi trước mặt. Lương Phi trong lòng căng thẳng, này cũng quá đột nhiên. Lương Phi tự nhận là chính mình cũng là gặp qua việc đời, gặp qua mỹ nữ cũng không ở số ít, vào lúc này lại cố tình tới như vậy một cái ngạnh nhân vật, trách không được đại trường hữu ở có bạn gái dưới tình huống còn như vậy thích Gạo Kê. Nguyên lai nữ nhân này là có thật bản lĩnh. Lương Phi ho khan một tiếng, ánh mắt rời đi Gạo Kê phấn nộn bộ ngực, xấu hổ cười, gật đầu ý bảo, làm này ngồi xuống. Gạo Kê ngồi xuống sau, lại nhìn bên người Tô Thấu Đáo, ý tứ đã thực minh xác. Lương Phi lúc này mới mở miệng, Thấu Đáo ngươi trước đi ra ngoài đi, có việc ta lại kêu ngươi. Phi ca, bên ngoài quá lạnh, ta còn là ở ngươi văn phòng đi, ta không nói lời nào. Các ngươi liêu, ta sẽ không xen mồm. Tô Thấu Đáo thuận thế ngồi ở Gạo Kê bên người, không có muốn rời đi ý tứ. Hắn bên người ngồi nguyên chính là nhất đẳng nhất mỹ nữ, hắn như thế nào bỏ được rời đi, đương nhiên muốn lưu lại cùng nàng cùng nhau sướng liêu. Lương Phi một ánh mắt ném qua đi, Tô Thấu Đáo lúc này mới gật đầu đáp ứng, vẻ mặt không tình nguyện rời đi. Tô Thấu Đáo rời đi sau, Gạo Kê lại lần nữa bước yêu nhã bước chân đi đến trước cửa, đem cửa khóa trái, do WNL OT E BO OKM ở INH ở TTI TAUIEN TH XCOT E N E. Lúc này phòng nội chỉ còn lại có Lương Phi cùng Gạo Kê hai người. Gạo Kê lá gan cũng lớn một chút, nàng cũng không có ngồi trở lại phía trước chỗ ngồi, mà là lập tức đi vào Lương Phi bên người, một phen câu lấy Lương Phi cổ. Ngay sau đó, gạo kê nước mắt không ngừng chảy xuống tới, ủy khuất không thành bộ dáng. Cách chương.